Vũ Thần, chương 643, góc truyện audio.com, mỗi một lần ngũ hành hoàn ngưng tụ rồi tiêu tán cũng có thể khiến Hạ Nhất Minh nhận thức sâu thêm về kiện thần khí mô phỏng này. Đương nhiên quá trình dài dòng buồn chán này chỉ có thử nghiệm ngàn vạn lần mới sinh ra cảm giác huyết nhục tương thân. Lúc này Hạ Nhất Minh điều khiển ngũ hành hoàn đã được vài năm, thứ thần khí mô phỏng này mặc dù hắn vụ hóa thành công, nhưng cũng chưa từng thử phát ra uy lực cường đại nhất của nó. Bất quá Hạ Nhất Minh nhận được đề nghị của Sở Hạo Châu, dùng phương pháp thay thế Mộc Chi Hoa kết thành ngũ hành hoàn đại luân hồi, trình độ am hiểu ngũ hành hoàn của hắn đạt tới trình độ trước đây chưa tưởng tượng ra. Cửu Long Lô nhập vào ngũ hành hoàn phòng chừng cũng do biến hóa ấy tác động mà ra. Lúc này cầm ngũ hành hoàn trên tay, Hạ Nhất Minh đột nhiên có cảm giác trên tay hắn là cả một thế giới. Thế giới không phải thế giới thật sự, mà là thế giới hư ảo, thế giới chỉ tồn tại trong ngũ hành hoàn không gian mà thôi. Trong ngũ hành hoàn năm thuộc tính bất đồng không ngừng chuyển đổi, chúng bảo trì một cục diện cân bằng vô cùng thần kỳ, các loại lực lượng giao hòa lẫn nhau, tự động tiến hành trao đổi, hơn nữa còn luôn giữ vững thế cân bằng. Đúng là vì có biến hóa thần kỳ như vậy mới khiến cho thế giới trong ngũ hành hoàn cân bằng. Hạ Nhất Minh lẳng lặng nhắm mắt, hắn cảm nhận thế giới này. Thế giới này dường như cũng liên quan tới thần thức của hắn, tinh thần tiến nhập vào đó, hắn có thể cảm nhận được thế giới này cao hứng vui mừng ra sao. Nói cách khác thế giới này không bài xích mà rất hoan nghênh hắn. Bất quá nghĩ lại cũng là do hắn vụ hóa ngũ hành hoàn, thế giới này chính là thế giới của hắn, chẳng nhẽ lại bài xích. Trong lòng âm thầm cảm thấy tiếc nuối, bất luận thế nào phương thức mà Sở Hạo Châu nói cho hắn đều không thích hợp. Nếu thật sự phá ngũ hành hoàn, thế giới thần kỳ sẽ không còn tồn tại nữa. Hơn nữa điều khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy sợ hãi nhất chính là trong ngũ hành hoàn còn tồn tại Cửu Long Lô, liệu nó có hay không tan biến cùng ngũ hành không gian. Mặc dù thứ này chỉ là một kiện vật phẩm, nhưng Hạ Nhất Minh biết trong đó tồn tại mấy đầu hỏa long có trí tuệ. Nếu chúng nó đã lựa chọn ngũ hành hoàn làm nhà, như vậy sau khi ngôi nhà này bị phá hủy, có trời mới biết hậu quả kinh khủng thế nào. Hạ Nhất Minh lẳng lặng cảm nhận hết thảy trong ngũ hành hoàn, đồng thời trong đầu suy nghĩ lại những lời Kim Chiến Dịch vừa nói. Mơ hồ hắn dường như có cảm giác nào đó, đột nhiên hai tai Hạ Nhất Minh run lên, hắn kinh ngạc mở mắt nói. Kim huynh, người thế nào lại quay lại? Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, Kim Chiến Dịch một lần nữa đi tới, trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động. Hạ huynh ta nghĩ ra rồi, Kim Chiến Dịch hưng phấn nói. Hạ Nhất Minh nhất thời kinh ngạc, Kim Chiến Dịch vốn là một người lão luyện, trừ khi đối mặt với cường giả khiêu chiến, gã mới có biểu hiện như vậy, bình thường gã không khác gì Bách Linh Bát. Dường như nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch sắc mặt có chút đỏ bừng nói. Hạ huynh, vừa rồi ta cùng ngươi nói chuyện lâu như vậy, sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ mới phát hiện ra một chuyện. Đôi mắt Hạ Nhất Minh lập tức sáng lên, vừa rồi quả thực là Kim Chiến DSCG nói, hắn nghe. Nhưng đôi khi cũng xảy ra trường hợp người giảng giải trong quá trình nói cũng có lĩnh ngộ mới. Mà lúc này Kim Chiến Dịch không nghi ngờ chính là trường hợp này. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, Kim, góc truyện audio.com, huynh, ngươi phát hiện ra chuyện gì? Kim Chiến Dịch đưa tay ra, trên tay léo ra một chút bất quá chưa hình thành vũ khí, long thương đã xuất hiện. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, Kim Chiến Dịch với long thương thuần thục không thua kém gì hắn cùng ngũ hành hoàn. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới của gã đã hoàn toàn được củng cố. Kim Chiến Dịch tay cầm long thương, ánh mắt sáng ngời, nói. Hạ huynh, ngươi có cảm giác gì không? Hạ Nhất Minh cẩn thận qua sát long thương, lật qua lật lại sau hồi lâu mới rốt cục chịu thua, ngơ ngác nói. Cảm giác gì? Kim Chiến Dịch kinh ngạc nói. Ngươi không có cảm giác gì? Hạ Nhất Minh mù mịt lắc đầu, nếu không phải Kim Chiến Dịch tỏ vẻ cuồng nhiệt ánh mắt lại sáng lên như thế, hắn thật sự hoài nghi người này có phải phát điên rồi không? Kim Chiến Dịch nheo mắt chân mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói. Kim huynh, người rốt cuộc nghĩ tới chuyện gì, xin cứ nói ra. Kim Chiến Dịch nhẹ giọng nói. Vừa rồi khi cùng ngươi nói chuyện ta về cẩn thận suy nghĩ một chút, khi Lệ Giang Phong phun ra hỏa trụ ta nghĩ sẽ chết không nghi ngờ, bất quá lúc đó ta thấy long thương, trong cảm giác của ta dường như nó không phải vật phẩm thông thường mà là có sức sống. Hạ Nhất Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi nói, người nói gì? Kim Chiến Dịch mặt tỏ ra khổ não nói, ta cảm giác được long thương trên tay ta như có tính mạng, nó cùng ta có liên lạc, bởi thế ta mới thể điều khiển nó, làm quang hóa nó. Hạ Nhất Minh sắc mặt biến đổi, cũng không biết có tin vào lời Kim Chiến Dịch nói không. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch cười khổ nói. Người không tin ta sao? Hạ Nhất Minh không chút do dự lắc đầu nói. ta tin tưởng nhưng kỳ quái là thanh long thương này cũng chỉ là cao giai thần binh lợi khí, lẽ nào có thể mang lại cho người cảm giác về sinh mệnh. Khác với mọi người, Hạ Nhất Minh đã từng tiếp xúc qua thần khí cửu long lô chân chính. Vật này nhìn qua như vật phẩm thông thường nhưng trong đó tồn tại hỏa long trí tuệ cực cao, cho dù nói nó có tính mạng cũng không lạ. Nhưng đó là thần khí có thể hình thành thế giới riêng của nó, cho dù có ý thức cũng không lạ. Nhưng long thương trong tay Kim Chiến Dịch khác, bất luận từ góc độ nào xem xét nó cũng không thể cùng cửu long lô so sánh. Nếu nó cũng có được tính mệnh cùng trí tuệ như cửu long lô, thiên hạ làm gì còn thứ nào dám xưng thần khí. Nghe được những lời nhận xét của Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch cũng tỉnh táo đôi chút nói. Có lẽ ta sai rồi, long thương mặc dù bất phàm nhưng không có khả năng có khí tức sinh mệnh. Hạ Nhất Minh vẫn nhẹ nhàng hỏi. Vừa rồi người có cảm giác này, Kim Chiến Dịch gật đầu nói. Sau khi ta trở về, lại thử nghiệm một chút, không ngừng nói với chính mình long thương là vật sống, nó có tính mạng, có thể cùng ta giao tiếp. Lúc đầu nó không có phản ứng gì, nhưng sau đó cảm giác này xuất hiện, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối là cảm giác này. Hạ Nhất Minh hiển nhiên biết Kim Chiến Dịch không nói dối, hắn cau mày lặng lẽ suy nghĩ. Kim Chiến Dịch tay cầm long thương, miệng thì thào nói. Hắc Sư Thúc từng nói qua, muốn vượt cánh cửa ngũ khí này, tu luyện chân khí đơn thuần không đủ, nhất định phải tu luyện ý niệm, chỉ có đem ý niệm ngưng tụ thành thực thể, mới có thể bước qua cánh cửa từ vụ hóa sang quang hóa. Hạ Nhất Minh biết Hắc Sư Thúc trong câu nói của Kim Chiến Dịch chính là ngũ khí tôn giả Hắc Đồng. Nếu đây là kinh, góc truyện audio.com, niệm của một vị ngũ khí tôn gài, khẳng định rất có giá trị. Kim Huynh, đem ý niệm tu luyện thành thực thể là ý gì? Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng, vung tay nói. Hắc Sư Thúc vẫn chưa nói cụ thể, ngài cho biết trừ khi có ý niệm cường đại, nếu không căn bản không thể tiến giai lên ngũ khí cảnh giới. Trong đầu Hạ Nhất Minh đột nhiên hiện ra trận chiến giữa Bách Linh Bát cùng Thần Toán Tử. Trong trận chiến đó, Bách Linh Bát biểu hiện rất bình thường nhưng Thần Toán Tử biểu hiện tuyệt đối kinh người. Phi kiếm trong không trung bay lượn, phất trần từ trên trời giáng xuống, còn có ba kiện thần binh lợi khí khác được Thần Toán Tử vận dụng vô cùng thần kỳ. Nếu đối thủ của lão không phòng thủ chặt chẽ tới đao thương bất nhập như Bách Linh Bát, kết quả trận chiến có khả năng sẽ phải sửa lại. Lúc này Hạ Nhất Minh nghĩ tới tình huống thần binh lợi khí bay lượn trong không trung, lòng không khỏi cảm giác kinh hãi. Tốc độ của chúng thật sự rất nhanh, nhanh tới mức ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể tưởng tượng được. Hắn có thể khẳng định tốc độ này tuyệt đối vượt qua tốc độ cực hạn mà con người có thể đạt được, cho dù hắn cưỡi lôi điện mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ này, nhưng không có khả năng tự nhiên như nước chảy vậy. Mơ hồ khi suy nghĩ cẩn thận lại, mồ hôi lạnh trên trán hắn ra đầy. Kim Huynh, nếu như ta đoán không lầm, long thương của ngươi cũng không phải sống lại. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói ra từng chữ. Kim Chiến Dịch giật mình nói. Vậy là xảy ra chuyện gì? Long thương của ngươi kỳ thực chính là do ý niệm của người điều khiển mà đột nhiên quang hóa. Hạ Nhất Minh càng lúc càng tự tin hơn nói. Ý niệm chính là tu tưởng mà võ đạo gọi là tu luyện. Âm thanh Hạ Nhất Minh đầy vẻ huyền bí. Có lẽ mục đích cuối cùng của tu luyện võ đạo chính là suy nghĩ mà thành. Bốn chữ này, Kim Chiến DSCG mở miệng lớn, ánh mắt mù mịt ban đầu dường như sáng lên. Hai người nhìn nhau cơ hồ cùng gật đầu một lúc, giờ phút này hai vị cường giả trẻ tuổi tựa đã tìm ra mấu chốt trên con đường tu luyện võ đạo. Cách chương.